Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 1, xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giả hay còn được người đời biết đến với cái tên tu tiên giả. Ở trong mắt người thường thì bọn họ là tiên nhân, là người cao quý, là sinh vật cao cấp mà người bình thường không thể trêu chọc vào. Nhưng không ai biết ban đầu những tu chân giả cao quý đó trước khi tu luyện thành tiên nhân đằng vân, giá vũ, có sức mạnh hủy thiên diệt địa thì bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường không hơn không kém. Tất cả tu chân giả đều biết ban đầu bọn họ cũng chỉ là người thường, nhưng do sự sáng tạo của riêng mình mà mỗi người tự mình nghĩ ra một cách hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể riêng. Điều này đã khiến họ có được những biến đổi to lớn, vượt xa sự tưởng tượng của con người. Lúc đó họ mới được gọi là tu chân giả. Ngạo nghễ đứng trên 9 tầng trời huy hoàng, nhìn xuống vạn cổ luân hồi. Mà khi con người sau khi hấp thụ linh khí để trở thành tu chân giả, vừa có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cao sức mạnh, lại có thể sở hữu pháp thuật gây ra phá hủy cực lớn, khiến họ mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Cũng chính vì thế đối với người thường, họ mới được xưng là tiên nhân, nhưng con đường tu luyện để trở thành tiên của tu chân giả có mấy ai đạt được đến cuối cùng. Vì thế trong giới tu chân giả không ai dám tự xưng là tiên nhân. Chính vì những điều như thế, vô số tu chân giả đã được sinh ra, và cũng nhờ có nhiều tu chân giả ra đời như thế đã có một số người bên trong nổi lên tài ba. Tự mình sáng tạo ra vô số công pháp có mạnh mẽ hoặc cũng có âm độc, mong có một ngày có thể vấn đỉnh tiên đạo. Do có vô số công pháp được tạo ra, trong đó có rất nhiều công pháp mạnh mẽ khiến cho việc hấp thụ linh khí của tu chân giả nhanh chóng và dễ dàng hơn lúc trước, nên đã khiến cho tu chân giới bước vào thời kỳ hoàng kim. Người ta bấy giờ gọi thời đại này là tu chân thượng cổ, bởi vì nó cũng đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử của thời gian trường hà. Chỉ có một số ít cao thủ trong tu chân giới mới biết được việc này. Không ai hay biết thứ đã gây ra cho cả tu chân giới thời thượng cổ bị hủy diệt được biết đến chính là một viên thiên thạch đến từ ngoài vũ trụ. Khi nó bay đến va vào địa cầu khiến toàn bộ thượng cổ tu chân bị tiêu diệt. Vụ nổ của thiên thạch là vô cùng to lớn. Nó đã khiến cho địa cầu gần như bị phá hủy hoàn. Khí hậu đã bị thay đổi. Linh địa thì biến mất. Linh khí bị xói mòn. Linh thảo thì gần như bị tuyệt diệt, không còn thấy xuất hiện nữa. Do vụ nổ quá lớn khiến hầu hết 99 sinh vật sống trên địa cầu cùng chết theo thượng cổ tu chân. Linh địa bị phá hủy khiến nhiều môn phái sụp đổ. Chỉ có một số môn phái lớn có trận pháp cực mạnh mới sống sót qua được kiếp nạn này. Mà sau khi vụ nổ kết thúc thì những tu chân giả vẫn còn sống sót này lại bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau chỉ để tranh đoạt những gì còn sót lại trên địa cầu, nhằm sau này có thể phá toái hư không đi đến một thiên địa khác. Bởi vì sau vụ thiên thạch này, linh khí địa cầu cũng đã không còn là bao nhiêu. Những tu chân giả này nếu muốn gia tăng thực lực và tuổi thọ của mình thì điều tất yếu nhất chính là gia tăng tu vi của mình. Mà tu vi muốn tăng thêm thì tất nhiên là cần càng nhiều tài nguyên hơn rồi. Chính vì thế chiến tranh đẫm máu cùng xương cốt của các tu chân giả nhằm tranh đoạt tài nguyên đã liên tục kéo dài suốt bao nhiêu kỷ. Từng thế kỷ đã trôi qua, thảm họa về sự hủy diệt của tu chân thượng cổ cũng dần bị lãng quên, mà các tu chân giả còn lại cũng lần lượt lui vào ẩn nấp trong xã hội hiện đại, không còn thấy xuất hiện nữa. Lý ra đây chính là một gia tộc tu chân thời thượng cổ vô cùng hùng mạnh và hiện tại vẫn là một trong những thế lực tu chân hàng đầu vẫn còn có trên địa cầu sau thượng cổ tu chân hạo kiếp. Theo lịch sử của những tu chân giả đã ghi chép lại thì cấp độ của tu chân giả được sắp xếp từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, luyện hư, không minh, đại thừa và độ kiếp. Do linh khí trên địa cầu đã bị hủy diệt nên tu chân giả bây giờ có trên địa cầu đạt tới cảnh giới cao nhất cũng chỉ là xuất khiếu đỉnh phong. Không thể đạt tới phân thân kỳ vì phiến thiên địa này đã không cho phép. Mà gia chủ hiện tại của Lý gia lại có tu vi phân thân kỳ. Đây là mấy chục năm trước vô số thế lực mò mầm mãi mới biết được nên bây giờ mới trấn áp được khá nhiều thế lực khác. Không dám động tới Lý gia. Ngoài ra Lý gia trừ gia chủ thì còn có ẩn nấp khá nhiều cao thủ bên trong như xuất khiếu kỳ, Nguyên Anh kỳ, nên không ai dám coi thường gia tộc này, còn một phần khác thì họ lo sợ Lý gia còn có pháp bảo trấn tộc hoặc trận pháp lợi hại mà tổ tiên của Lý gia để lại cho hậu thế nhằm bảo vệ đời sau không bị thế lực khác tiêu diệt. Bởi vì gia tộc họ Lý năm xưa cũng từng rất nổi tiếng khắp tu chân giới thượng cổ. Đến nay có một phần là do uy danh từ xa xưa của tổ tiên Lý gia. Lý Huyền Tử hắn là tu chân giả vô cùng cường đại, tồn tại vào thời thượng cổ của tu chân giới với cảnh giới đại thừa đỉnh phong. Chỉ một bước chân nữa là bước vào cảnh giới độ kiếp kỳ. Lý Huyền Tử từng được biết đến là một tu chân giả vô cùng mạnh mẽ. Ông đã từng đánh bại qua nhiều tu chân giả của các thế lực khác. Nếu tính sơ sơ thì đã không thể kể hết được ông đánh bại bao nhiêu người. Cũng bởi vì các tu chân giả liên tiếp thua trong tay của Lý Huyền Tử và chỉ có một mình tông chủ của Tu La Thập Thần Tông có thể đánh ngang cơ với ông. Thôi nên hai người đã được đặt với biệt danh Song Vị Tiên Tôn. Nhưng hào quang nào rồi cũng có lúc dập tắt. Sau trận thảm họa của tu chân thượng cổ, Lý Huyền Tử cùng với tông chủ của Tu La Thập Thần Tông lại biến mất như không có dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Chính vì những điều này mà Lý gia tuy rằng đã suy yếu hơn trước thời thượng cổ nhưng vẫn không có thế lực nào dám đánh gia tộc họ Lý chủ ý, vì có phong hiểm quá lớn. Chẳng ai mà biết được Lý Huyền Tử trước khi biến mất có để lại thứ gì ghê gớm không. Nếu chẳng may mà có thì đừng hòng sống sót. Với một vị thượng cổ tu sĩ có thể để lại đồ vật là khả năng rất cao, nên không ai dám động Lý gia. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Bỗng nhiên một đêm hôm thì tại bầu trời Lý gia mưa to, sấm chớp liên tục, từ trong đó lôi đình bỗng nhiên đánh xuống kết giới của Lý gia khiến toàn bộ thế gia này rung chuyển. Mau mau chủ trì kết giới. Do lôi đình là thiên địa chi phạt nên các cao thủ của Lý gia đều phải đi ngăn cản nó. Không thể để lôi đình phá hủy đi gia nghiệp của họ nên vô số cao thủ tu chân giả nhanh chóng đi củng cố kết giới. Mà trong lúc các cao thủ của Lý gia đang phải đối phó với lôi đình thịnh nộ thì ở tại một căn phòng nhỏ rách dưới bỗng nhiên xuất hiện một hố đen. Không gian xuất hiện. Khi cái hố đen xuất hiện, không gian liên tục không ổn định. Sau đó từ bên trong hố đen bay ra một cái linh hồn màu trắng lơ lửng giữa không trung như một hồn ma. Khi linh hồn kỳ lạ bay ra khỏi lỗ đen thì ngay lập nó tức hướng về phía thiên linh cái của một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đang nằm trong phòng, sau đó đi thẳng vào bên trong đầu. Nếu có tu chân giả ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra cảnh tượng này chính là Đoạt Xá. Người khác mà sau khi xâm nhập vào thiên linh cái của cậu bé thì linh hồn kỳ lạ này lao thẳng đến nơi sâu nhất của linh hồn thức hài rộp. Khi đến thức hài, linh hồn kỳ lạ này ngay lập tức bay thẳng đến chỗ một linh hồn cậu bé 7-8 tuổi đang nằm ngủ trên một đài liên hoa màu xanh lam, sau đó cắn nuốt đi linh hồn bản nguyên. Một lúc sau, khi cắn nuốt hoàn tất, linh hồn kỳ lạ bắt đầu hiện lên hình dáng một thiếu niên khoảng 17 tuổi. Trông vô cùng bảnh bao, anh tuấn nhưng lại kèm theo có chút tà mị đến kỳ quái. Sau khi đã chiếm đoạt thành công thân xác của cậu bé này, linh hồn kỳ lạ mở to hai mắt, sau đó bắt đầu tự mình nói nhảm ra từng âm thanh có chút tang thương. Không ngờ rằng Lý Thiên Minh ta vẫn còn sống sót qua một kiếp nạn này. Thật sự là quá may mắn a. Đúng, Lý Thiên Minh cũng là một tu chân giả nhưng hắn không phải đến người ở đây mà từ một địa cầu khác còn yếu hơn thế giới này rất nhiều. Trên địa cầu đó thiên địa linh khí gần như tuyệt diệt. Lý Thiên Minh mặc dù là thiên tài trong các tu chân giả nhưng vẫn không thể bước được qua cảnh giới xuất khiếu kỳ. Trong một lần vì quá cưỡng ép chính mình đột phá xuất khiếu kỳ cảnh giới, Lý Thiên Minh đã tử vong dưới lôi phạt của thiên kiếp, nhưng lúc đó chiếc điện thoại của hắn bị lôi phạt bỗng nhiên đánh phải đã bị biến đổi. Mặc dù không biết điện thoại của mình sẽ biến thành cái dạng gì nhưng trước khi ngất đi vì lôi phạt đánh xuống đau đớn thì Lý Thiên Minh cũng thấy được nó bỗng nhiên hút đi linh hồn mình vào trong, sau đó mang đến thế giới này. Xem ra ta phải kiểm tra ký ức của thân xác này để biết thêm thông tin của thế giới mới được a. Lý Thiên Minh trong lòng thầm nhủ một ít suy nghĩ xong liền lập tức đi kiểm tra tất cả những gì có trong ký ức của linh hồn hắn đã cắn nuốt. Mà một lúc sau hắn cũng vuốt cằm mỉm cười. Không ngờ thân xác này ta đánh cấp lại là không gian linh căn vô cùng hiếm thấy. Trời giúp ta rồi. Ha ha ha. Thông qua ký ức của thân xác này, Lý Thiên Minh cũng đã biết được khá nhiều thông tin hữu ích có lợi cho hắn để sống sót trong thế giới tu chân nguy hiểm. Này, chủ nhân cũ của thân xác này vốn dĩ có được không gian linh căn vô cùng hiếm thấy, nhưng do Lý gia đã suy sụp hơn thời thượng cổ trước kia nên không hề hay biết điều này. Vì thế nên chủ thân xác cũ bị đánh giá nhầm là phế linh căn. Cho dù có thể tu luyện được cũng không thể đạt tới cảnh giới quá cao hơn kim đan kỳ. Sau đó do bị xác nhận là phế linh căn, không thể tu luyện nên chủ thân xác bị đánh tới làm tạp dịch lao động trong gia tộc để rồi bị Lý Thiên Minh đoạt xá. Thì ra tên chủ thân xác này cũng là Lý Thiên Minh sao? Để cảm ơn thân xác của ngươi, ta sẽ đem tên ngươi cùng ta phát dương tu chân giới này. Lý Thiên Minh đem cuối cùng ký ức xem xong, sau đó liền tự lẩm bẩm như hứa với chủ của thân xác mà hắn đã cướp đoạt rồi. Khi linh hồn của Lý Thiên Minh và thân xác này kết nối hoàn thiện với nhau, hắn mới mở hai mắt ra, sau đó ngồi dậy suy nghĩ tiếp theo định làm gì. May mắn là kiếp trước ta có tiêu diệt một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sau đó từ trong tay hắn lấy được một bản công pháp dùng cho người có không gian linh căn tu luyện. Nay thứ công pháp này vừa lúc hữu dụng với ta, mà cơ thể này cũng có thể dùng để tu luyện. Phải thử xem sao môn pháp quyết này như thế nào. Cách chương.